Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1358, chương 1358, trở thành phạm nhân. Tiểu tử, lão tử đang nói chuyện với ngươi. Ngươi có nghe thấy không? Ăn người đạo sĩ rất là không vui hừ lạnh nói. Mày cùng ai hai lão tử đâu? Lại tích mỏng nói nhảm. Ta hiện tại liền đưa ngươi băm. Đút cho cái kia chút không rõ sinh vật ăn. Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, ăn người đạo sĩ lập tức sững sờ. Một bên Hố So hòa thượng, cũng là nghe ngây dại. Căn bản không nghĩ tới. Vương Khai thế mà sẽ trực tiếp phản kháng chửi rủa. Chuyện thế này, bình thường chỉ có ăn người đạo sĩ cùng Hố So hòa thượng lẫn nhau tới làm. Bây giờ có bên thứ ba, ngược lại là có phần có ý tứ mà. Hắc hắc, tiểu tử này thú vị. Không sai, ta thích. Hố So hòa thượng uống một ngụm rượu, đắc ý nói ra, xác thực rất thú vị, cũng không biết thực lực như thế nào. Đối với cái này, ăn người đạo sĩ cũng không tức giận, ngược lại là ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khai, một lần nữa mở miệng hỏi nói, như vậy tiểu huynh đệ, ngươi là tu vi thế nào? Không tính quá mạnh, vạn tu thần mà thôi. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Cơ giới sư cảnh giới. 9 tu thần thần pháp. Không thần kỹ. Cường hóa. Tử kim cấp. Thần binh. Phương thiên họa kích. Tử kim cấp. Thần phù hộ chi lực. Toàn bộ tinh thần thần đồng tử. Trúc long chi nhãn năng lượng. 81 phần 10 khoác lác giá trị, 300 kinh nghiệm, 1.000 phần 3.000 được nghe hệ thống nhắc nhở. Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình. Ở đây vô gian địa ngục bên trong, thổi ngưu bức lại có thể lấy được thưởng. Như thế nói đến, nơi đây chẳng phải là tương đương với thứ ba vũ trụ ba vị trí đầu khu tiêu chuẩn. Vạn tu thần, tiểu tử, người khác thổi ngưu bức, tại tầng thứ nhất này trong địa ngục. Cũng liền ta cùng Hố So hòa thượng tu là mạnh nhất. Cảnh giới đạt đến 12 tu thần. Về phần càng cao cường hơn người. Cái kia đạt được đằng sau trong địa ngục. Mới có thể gặp. Ăn người đạo sĩ cười lạnh nói. Không sai. Dựa theo lẽ thường tới nói. Tầng thứ nhất địa ngục. Là dùng đến cầm tu 9 tu thần cùng 10 tu thần. Nhưng hai anh em chúng ta muốn nghiêu bức một chút. Thông qua tiến về tầng thứ hai địa ngục săn giết sự vật. Thời gian sử dụng 100.000 năm. Từ 10 tu thần. Đạt đến 12 tu thần cảnh giới. Về phần ngươi nha. Nhiều lắm là cũng chính là 10 tu thần a. Hố So hòa thượng nói ra. Được nghe bọn hắn nói tới chi ngôn. Vương Khai lập tức hoảng nhiên tới. Vô gian địa ngục. Trung điểm 18 tầng. Tầng thứ nhất địa ngục. Cũng chính là đương kim chỗ tại địa phương. Phạm nhân tu vi, chỉ có 9 tu thần cùng 10 tu thần. Nhưng cái này Hố So hòa thượng cùng ăn người đạo sĩ. Thì là thông qua thời gian 100.000 năm, tiến đánh tầng thứ 2 địa ngục, săn giết sự vật, từ đó tăng lên tới 12 tu thần cảnh giới. Đồng thời, bọn hắn còn không cách nào tại thứ 2 địa ngục đặt chân. Như thế nói đến, thứ 2 trong địa ngục, có 12 tu thần phía trên cường giả tồn tại. Dựa theo này loại đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Được nhiều cường mới có thể đặt chân. Không thể đến đặt 18 tầng địa ngục lời nói. Còn muốn thế nào chạy ra sinh trời ơi. Có biện pháp nào không? Trực tiếp để cho ta rời đi nơi đây. Vương Khai cau mày. Âm thầm câu thông hệ thống hỏi. Chủ ký sinh. Như muốn rời đi vô gian địa ngục. Cần tiêu hao 500.000 điểm khoác lác giá trị. 500.000 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt lập tức đen chìm như mực. Đừng nói 500.000. Hiện tại liền mẹ hắn 500 điểm khoác lác giá trị. Đều là không có. 12 tu thần. Phía trên còn có cái gì cảnh giới? Cùng ta nói một chút. Cố gắng ta sẽ cân nhắc. Hợp tác với các ngươi một cái. Không phải bản thiếu gia khoe khoang. Muốn rời đi cái này 18 tầng địa ngục. Đối với ta mà nói. cùng nữ nhân 333. Như thế nhẹ nhõm, cộng thêm vui sướng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Ha ha ha, tiểu tử này, ngược lại là rất có thể thổi ngưu bức a. Ăn người đạo sĩ lập tức nghe lên tiếng cười to. Không tệ không tệ, đã bao nhiêu năm, rốt cục đụng phải một cái đồng loại. Hơn nữa còn là một cái thổi ngưu bức chủ. Hố So hòa thượng đồng dạng vui vẻ không thôi. Nói hay không? Không nói lời nào. Bản thiếu gia nhưng sẽ không lại dựng để ý đến các ngươi. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói. Nói, tự nhiên là muốn nói mà. Ăn người đạo sĩ vội vàng khoát tay một cười. Đụng phải như thế giải trí thổi ngưu bức thiếu niên. Há có thể thật làm cho hắn không để ý mình đâu. 12 tu thần phía trên. Có 13 tu thần. Cho đến 15 tu thần. Về sau thì là 100 tu thần. 1.000 tu thần. 1.000 tu thần. Trụ vương. Vũ vương. Toàn vương. Bất diệt. Chí tôn. Theo lý mà nói. 10 tu thần. Đã là cực hạn. Về sau, hẳn là 100 tu thần mới đúng. Nhưng đi qua đại năng cảm ngộ, thì ngộ ra được ngũ cảnh cực hạn. Cũng chính là 11 tu thần đến 15 tu thần. Này 5 cái cảnh giới. Ngươi đã không biết 12 tu thần phía trên cảnh giới. Chắc hẳn ngươi bị đánh nhập vô gian địa ngục trước đó. Chỗ tại địa phương, vì 5.000 bên ngoài khu vực A. Ngươi là cảnh giới gì? 1 tu thần. 2 tu thần, vẫn là 3 tu thần a. Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, ăn người đạo sĩ thình lình lên tiếng cười to bắt đầu. Người đến cùng là như thế nào trêu chọc vực tôn, thế mà bị hắn nhốt vào vô gian địa ngục bên trong. Hố So hòa thượng có chút ngạc nhiên. Vực tôn, Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, mở ra tay đến, rất là bất đắc dĩ nói ra. Ta vậy không rõ ràng. Cái kia tự xưng cái gì trụ vương con bê. Sớm tối ta đều muốn thu thập hắn. Cái gì? Trụ vương. Bá. Lời vừa nói ra. Hố So hòa thượng cùng ăn người đạo sĩ. Đều là dọa đến biến sắc. Vội vàng cùng nhau đứng dậy. Kinh ngạc không thôi nhìn xem Vương Khai. Ngươi là bị trụ vương nhốt vào đến. Khu vực thứ nhất vực tôn sao? Hố So hòa thượng kinh hô hỏi. Không tệ a, chẳng lẽ cái khác vực tôn, đồng dạng có thể đem người nhốt vào vô gian địa ngục không thành? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghi hoặc nói ra, tê tê, hố So hòa thượng cùng ăn người đạo sĩ, nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi là tại nuốt nước miếng. Thứ ba vũ trụ vạn cái khu vực, mỗi cái khu vực vực tôn đều có thể đem người nhốt vào vô gian địa ngục bên trong. Nhưng trụ vương, tại thứ ba vũ trụ, chỉ có một vị, đó chính là khu vực thứ nhất vực tôn. Người một cái xếp hạng tại 5.000 vực chi ngoại hoàng mao tiểu tử. Đến cùng là như thế nào trêu chọc phải trụ vương? Hố So hòa thượng kinh hãi không thôi hỏi. Liền ăn người đạo sĩ. Giờ phút này đều là khẩn trương lên. Lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm. Trong mắt thình lình mang tới vẻ sợ hãi. Có thể làm cho trụ vương tự mình động thủ phạm nhân. Địa vị có thể tiểu sao? Hiển nhiên là không thể nào. Không có gì. Liền là đem trụ vương 10.000 cái lão bà. Cùng mấy ngàn cái nữ nhi. Toàn bộ ngủ một cái lượt. Ân. Thuận tiện đem hắn mấy ngàn cái nhi tử. Vậy đều giết đi. Vương Khai khoát tay áo. Thần sắc có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến 10 tu thần chi cảnh. Thứ đồ gì? Tiểu tử, việc này cũng không thể tùy tiện lấy ra thổi a. Người nói cho cùng là thật. Hay là giả a? Hố So hòa thượng kinh hãi không thôi kêu lên. Ta thao. Trụ vương lại có 10.000 cái lão bà, còn có mấy ngàn cái nhi tử cùng nữ nhi, còn đều bị ngươi giết cùng ngủ. Cái này hắn à, quá kinh khủng a. Ăn người đạo sĩ nuốt nước miếng. Kiền Thanh nói ra,